podsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4F của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Mục tiêu mới của Vạn Khoa. Thời gian như nước trôi qua cầu, thấm thoát Vạn Khoa đã trải qua 20 năm phát triển. Trong 10 năm đầu tiên, Vạn Khoa đã giải quyết xong vấn đề sinh tồn, đồng thời cũng tiến hành thí điểm phát triển đa dạng. Trong 10 năm sau, Vạn Khoa tiến hành chuyển đổi từ phát triển đa dạng sang phát triển chuyên biệt. Và trong ngành bất động sản trong cả nước, Vạn Khoa đã được ghi nhận như là một doanh nghiệp đứng đầu ngành. Báo cáo cuối năm 2003 của Vạn Khoa cho thấy, kim ngạch kinh doanh cả năm của Vạn Khoa đạt 6,3 tỷ nhân dân tệ, chiếm 1% trong thị trường cả nước. Tổng giá trị tài sản đạt 10,5 tỷ nhân dân tệ, trong đó tài sản ròng là 4,7 tỷ nhân dân tệ. So với các doanh nghiệp đồng ngành ở Trung Quốc, thì Vạn Khoa đang tiến hành cuộc chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp loại vừa sang doanh nghiệp cỡ lớn một cách mạnh mẽ. Nếu xét về chu kỳ tồn tại của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cỡ vừa là doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn nhất. Họ phải đương đầu với nhiều thách thức và khó khăn lớn. 20 năm trở lại đây, trụ sở công ty Sony của Nhật Bản và bất động sản của công ty Sun Hong Kha của Hồng Kông đều trở thành những bài học kinh nghiệm quý giá cho sự trưởng thành của Vạn Khoa. Trong quá trình tập đoàn Vạn Khoa học tập kinh nghiệm của Nhật Bản, diễn đàn kinh tế Nhật Trung tại Osaka đã thể hiện vai trò quan trọng của nó. Đây là diễn đàn tư nhân do tập đoàn tài chính Kansai ở Nhật Bản tổ chức, tồn chỉ là thúc đẩy giao lưu kinh tế Nhật Trung. Ông Sugami, người tổ chức diễn đàn, từng là tham tán thương vụ của Nhật Bản ở Trung Quốc, hiện nay đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa khoa Đông Á thuộc Sở Nghiên cứu Kinh tế Sankei Nhật Bản. Diễn đàn nói trên luôn ủng hộ sự phát triển của ngành bất động sản Trung Quốc. Năm 2003, còn tổ chức ra chi hội bất động sản do nhiều công ty thành viên tham gia. Đồng thời, tận dụng diễn đàn trên, năm 2003, Vạn Khoa còn lần lượt hợp tác rộng rãi với Sở Hành chính Xây dựng và Sở Hành chính Thiết kế Cảnh quan, đặt quan hệ hợp tác với Hiệp hội Kiến trúc sư Nhật Bản và Đại học Kyoto, tiến hành nghiên cứu đối với quá trình phát triển thành thị và ngành nghề hóa của Nhật Bản sau chiến tranh. Đồng thời, cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các ngành quan trọng của Nhật Bản như ngành gang thép Nhật Bản mới và công ty xe hơi Toyota. Mối quan hệ của chúng tôi với ông Sugami là vô cùng vui vẻ. Trong thời gian năm 2002 tại Tokyo, ông đã từng mời chúng tôi ăn sushi trong một nhà hàng ở khu Ginza. Hiện nay, khi ở Nhật Bản, chỉ cần có cơ hội là chúng tôi với đồng nghiệp có thể đi ăn sushi. 2 năm trước đây, do ảnh hưởng không tốt của dư luận xã hội Nhật Bản đối với kinh tế Trung Quốc, ông Sugami đã viết một bức thư với tiêu đề Con rồng đang cất cao đầu. Trình bày quan điểm cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc sẽ đem lại cơ hội tốt cho Nhật Bản, đồng thời có tác dụng bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Bức thư nói trên đã nhận được giải thưởng của Suntory, đồng thời cũng có tác dụng tốt để Nhật Bản hiểu hơn về Trung Quốc. Từ đó đến nay, khi khẩu ngữ, tương lai 5 đến 10 năm nữa, người tập đoàn Vạn Khoa sẽ đi đâu, xuất hiện trước mắt người của tập đoàn Vạn Khoa. Làm thế nào để giải quyết được vấn đề nút thắt cổ chai về kinh phí trong quá trình phát triển? Làm thế nào để tìm kiếm được con đường đi đúng đắn trong những công trình, có được tiết tấu đúng đắn trong phát triển và tiến hành thay đổi trong phương thức vận hành? Làm thế nào để hiểu hơn nữa về thị trường và khách hàng, cung ứng sản phẩm theo đặc trưng của từng khách hàng cụ thể? Làm thế nào để điều chỉnh phương thức sản xuất sản phẩm, thực hiện chế tạo ngày càng nhanh chóng và tốt hơn, đồng thời sản xuất trên quy mô lớn hơn, v.v. Tất cả những vấn đề đó đều phải dựa vào nghiên cứu để giải quyết, tạo ra một cách làm phỏng theo hoàn toàn mới của tầm nhìn toàn cầu. Thiết kế một mô hình tiêu chuẩn về ngành nghề phù hợp với thị trường và mục tiêu chiến lược lâu dài dường như đã trở thành vấn đề cấp thiết nhất từ trước tới nay. Trong một hội nghị vào tháng 12 năm 2003, tập đoàn Vạn Khoa cho rằng công ty vẫn muốn lấy mô hình của công ty Bruce Home, một doanh nghiệp ưu tú trong ngành địa ốc của Mỹ, làm tấm gương cho mô hình phát triển. Nguyên nhân là nếu so sánh đặc điểm đất đai rộng rãi của thành thị và thị trường phân tán cao độ của Mỹ với mô hình kinh tế bán đảo hoặc hải đảo của Hồng Kông, Singapore và Nhật Bản, có rất nhiều mặt gần giống với đặc điểm thị trường nội địa Trung Quốc. Mà công ty Post Home có biểu hiện rất tốt trên một số phương diện như kinh doanh bất động sản, phương thức dự trữ đất đai, năng lực duy trì tức lợi kinh doanh, tỷ lệ chiếm hữu thị trường, duy trì quan hệ và phục vụ khách hàng, được cho là mô hình tương lai của tập đoàn Vạn Khoa. Đối với tập đoàn Vạn Khoa mà nói, tinh thần trung tâm của công ty Post Home nằm ở đâu? Điều mà công ty Plus Home đáng để tập đoàn Vạn Khoa học tập, đầu tiên là sự quan tâm chú ý của công ty đối với nhà đầu tư và cổ đông. Còn số thống kê cho thấy, năm 2003, nghiệp vụ kinh doanh của công ty Plus Home đã bao trùm 48 thành phố trong 27 bang của Mỹ, đồng thời phát triển 70 hạng mục, duy trì kỷ lục 53 năm liên tục kinh doanh có lãi, trải qua 10 năm tổng kết toán tăng trưởng 360%. Đến năm 2003, tổng số nhà ở được bán ra của công ty Plus Home đạt 33.000 căn hộ, doanh thu doanh nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 20%. Đáng chú ý hơn đó là báo cáo đầu tư cổ phiếu của công ty này gấp 2,18 lần so với 10 năm trước. Trong năm 2003, thu nhập kinh doanh của công ty này gấp 12 lần tập đoàn Vạn Khoa, lợi nhuận gấp 10 lần tập đoàn Vạn Khoa, tỷ lệ lãi suất vốn đầu tư nhỏ ước khoảng 1,6 lần Vạn Khoa. Xem xét từ góc độ kinh doanh lâu dài, tập đoàn Vạn Khoa đương nhiên nên đứng ở góc độ phát triển chung và dài hạn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, là một công ty tham gia thị trường cổ phiếu, một bộ phận cổ đông tương ứng của tập đoàn Vạn Khoa là nhà đầu tư ngắn hạn. Cân nhắc tiêu chuẩn cụ thể về sự phát triển không ngừng của tập đoàn Vạn Khoa, vừa phải xem xét đến năng lực phát triển bền vững, đồng thời phải chú ý đến nâng cao thu nhập thực tế của các cổ đông. Công ty Plus Home đương nhiên có được sự cân bằng giữa tăng trưởng của công ty và thu nhập ổn định của cổ đông. Điều này càng là một bài học đáng chú ý với tập đoàn Vạn Khoa. Doanh nghiệp càng phải đứng trên góc độ của cổ đông để xem xét vấn đề lâu dài. Đây đúng là con đường để tập đoàn Vạn Khoa củng cố vững chắc và phát triển lớn mạnh, đảm bảo cho công ty giải quyết vấn đề mấu chốt về vốn đầu tư vốn luôn là khó khăn trước đây. Tháng 11 năm 2003, tập đoàn Vạn Khoa đã cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần điện lực Hoa Năng Quốc tế, Hoa Năng Power International Inc. và China Mobile đạt giải thưởng liên kết nhà đầu tư tốt nhất khu vực châu Á do tạp chí liên kết nhà đầu tư IA tổ chức. Có thể nói, trên một mức độ nhất định, giải thưởng này là sự thừa nhận về quyền uy doanh nghiệp của liên kết nhà đầu tư đối với tập đoàn Vạn Khoa. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét kỹ lưỡng lại đối với tập đoàn Vạn Khoa, dù từ năm 1997 trở lại đây, tổng doanh thu lãi suất bằng tiền mặt của tập đoàn Vạn Khoa là cao nhất trong số các doanh nghiệp bất động sản tham gia thị trường cổ phiếu. Năm 2002, lợi tức mỗi cổ phiếu cũng đứng trong đầu ngành. Tuy nhiên, nếu so với năm doanh nghiệp hàng đầu thuộc các ngành như xe hơi, ngân hàng, gang thép, lọc dầu và điện lực, nếu so sánh về tăng trưởng lợi nhuận nhẹ trong 3 quý đầu năm với con số 50% của các ngành như xe hơi Thượng Hải và ngân hàng Sơn Sinh, thì tập đoàn Vạn Khoa vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn. Mức độ doanh lợi của công ty vẫn không thể đột phá so với khoảng thời gian cuối năm 2003. Chỉ cao hơn cả năm 2002 một chút, đạt 11,5%. Trong tình hình nói trên, tập đoàn Vạn Khoa đã đưa ra 4 biện pháp đối với quản lý liên kết nhà đầu tư. Thứ nhất, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định lâu dài. Thứ hai, đảm bảo thu nhập ổn định lâu dài đối với nhà đầu tư. Thứ ba, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư vừa và nhỏ, kế hoạch định sách lược lưu thông vốn của công ty và vận hành thị trường vốn. Thứ tư, coi trọng liên kết nhà đầu tư. Hai quý cuối năm 2004, tập đoàn Vạn Khoa đã phát hành trái phiếu công ty với giá trị 1,99 tỷ nhân dân tệ. Khi xác định phương án phát hành, đã đứng trên lập trường bảo vệ lợi nhuận của các cổ đông vừa và nhỏ, tiến hành chỉnh sửa toàn bộ đối với các nội dung trong phương án, làm cho sau khi hội đồng quản trị thông qua phương án trên, liền bị coi là phát hành phương án có lợi nhất cho các cổ đông vừa và nhỏ trên thị trường từ trước tới nay. Không nghi ngờ gì nữa, quan tâm tới lợi nhuận của nhà đầu tư, chịu trách nhiệm trước toàn thể cổ đông đã trở thành một tiêu chí chính mà tập đoàn Vạn Khoa học hỏi ở công ty Plus Home. Một điểm khác đáng để chúng tôi học hỏi từ công ty Plus Home đó là ý thức tôn trọng khách hàng mạnh mẽ, đồng thời đề cao sự trung thành đối với khách hàng, đi sâu vào thị trường khách hàng nhỏ lẻ. 20 năm trở lại đây, ý thức khách hàng mạnh mẽ luôn là sự nhất quán xuyên suốt trong quá trình phát triển của tập đoàn Vạn Khoa. Trong thời gian đầu thành lập, tập đoàn Vạn Khoa là đại lý sản phẩm cho hãng sản xuất điện tử nổi tiếng Sony của Nhật Bản. Hãng Sony đã thực hiện rất tốt công tác phục vụ khách hàng trong và sau khi tiêu thụ sản phẩm. Điều này tạo ảnh hưởng rất sâu sắc đối với tập đoàn Vạn Khoa. Sau khi đi vào kinh doanh lĩnh vực bất động sản, tập đoàn Vạn Khoa nhanh chóng dựa vào ưu thế kinh doanh tiêu thụ để phát triển, thu được những thành tựu tương ứng trên lĩnh vực quản lý vật tư. Trong khoảng 10 năm thứ hai, từ năm 1992 đến năm 2001, tập đoàn Vạn Khoa cũng nhận được không ít ý tưởng từ mô hình quản lý liên kết khách hàng của công ty hữu hạn phát triển tài sản Sung Hung Kai Hồng Kông. Ví dụ năm 1998, thành lập Vạn Khách Hội, Hội này được thành lập phòng theo Tân Địa Hội của công ty hữu hạn phát triển tài sản Sung Hung Kai Hồng Kông. Đồng thời, năm 1997 và năm 2002, lần lượt được tập đoàn Vạn Khoa xác định là năm khách hàng và năm khách hàng mỉm cười. Căn cứ theo điều tra độc lập của bên thứ ba, hiện nay ý tưởng muốn tiếp tục mua hàng của khách hàng tập đoàn Vạn Khoa là 63%. Khoảng 30% sản phẩm tiêu thụ chủ yếu do các khách hàng quen thuộc giới thiệu. Trên 70% còn lại chủ yếu tiêu thụ dựa vào danh tiếng trên thị trường. Từ con số điều tra có thể thấy, mức độ hài lòng đối với khách hàng của tập đoàn Vạn Khoa là tương đối tốt. Tuy nhiên, công ty Plus Home đạt được tỷ lệ 40% khách hàng tiếp tục một sản phẩm. Điều này làm cho tập đoàn Vạn Khoa thấy được không gian thực sự của việc tăng cường mức độ khách hàng trung thành. Đương nhiên, nếu so sánh tập đoàn Vạn Khoa với một công ty kinh doanh quy mô lớn như Plus Home, một khi đối mặt với những vấn đề khó khăn có tính cục bộ, độ tin cậy của khách hàng đối với thương hiệu luôn là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt. Nếu tập đoàn Vạn Khoa muốn tiếp tục phát triển, việc học tập tấm gương các doanh nghiệp nói trên là điều đương nhiên. Tập đoàn Vạn Khoa đã trở thành thương hiệu nổi tiếng toàn quốc, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường là 1%. Trong khi đó, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của công ty Plus Home đã đạt 4%. Có thể đạt được điều này đã cho thấy khả năng ưu tú và sự tích cực nắm bắt toàn diện thị trường khách hàng của công ty Plus Home. Tại Trung Quốc, việc phân chia bất động sản đơn giản thành 3 loại là cao, vừa và thấp. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, việc phân chia này đã trở nên rất chuyên nghiệp, cụ thể thành các loại như đặt mua lần đầu, chuyển đổi căn hộ lần đầu, chuyển đổi căn hộ lần thứ hai và những khách hàng lâu dài. Công ty Plus Home là doanh nghiệp đi đầu duy nhất trên toàn nước Mỹ, cung cấp các sản phẩm chính nói trên ra thị trường. Năm 2001, công ty Plus Home đã mua công ty Delpress, giành được thương hiệu Sun City. Cuối cùng, tập đoàn đã trở thành người đi đầu, chiếm lĩnh thị trường khách hàng lâu dài, mà đây lại là thị trường tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ. Có thể nói, tập đoàn Vạn Khoa đã cơ bản hoàn thành bố trí chiến lược tại khu vực châu thổ Châu Giang và châu thổ Trường Giang, đồng thời cũng bắt đầu mở rộng chiếm lĩnh thị trường khu vực vành đai Bột Hải. Phát triển quy mô không phải là mục tiêu theo đuổi chính, mà là lấy phát triển chi tiết, nâng cao toàn diện chất lượng quản lý kinh doanh mới là điều tập đoàn Vạn Khoa theo đuổi. Luân lý đạo đức doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Tháng 7 năm 2003, tập đoàn Vạn Khoa vinh dự được Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Án lệ Doanh nghiệp Đại học Bắc Kinh liên kết với báo Quan sát Kinh tế, bình chọn là doanh nghiệp nhận được sự tôn kính nhất của Trung Quốc trong năm 2002. Tháng 5 năm 2004, tập đoàn Vạn Khoa lại một lần nữa nhận được bình chọn vinh dự trên. Cuộc bình chọn trên đã được tiến hành liên tiếp 2 lần. Mỗi lần bình chọn ra 20 doanh nghiệp. Phạm vi bình chọn bao gồm các doanh nghiệp quốc doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, việc bình chọn được tiến hành thông qua tiêu chuẩn tổng hợp về sản phẩm phục vụ của doanh nghiệp có đáp ứng được nhu cầu xã hội hay không, hình tượng của doanh nghiệp trong lòng công chúng, cống hiến của doanh nghiệp đối với xã hội, cảm nhận của công chúng, v.v. Cuộc bình chọn nói trên đã tạo ra bầu không khí trung thành và trách nhiệm to lớn với xã hội cho các doanh nghiệp Trung Quốc, có tác dụng khách quan, nâng cao hình tượng chỉnh thể của doanh nghiệp Trung Quốc, khẳng định và mở đầu cách làm của doanh nghiệp ưu tú. Có thể nói, việc tập đoàn Vạn Khoa đạt được vinh dự nói trên là sự khẳng định con đường phát triển bền vững, sự thành tâm kinh doanh, trách nhiệm đối với xã hội và hình tượng xã hội tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều về luân lý đạo đức doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Trong thời đại kinh tế thị trường, lợi nhuận đương nhiên được các doanh nghiệp đặt lên vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, lợi nhuận và trách nhiệm xã hội không chỉ là một vấn đề thống nhất. Trong quá trình sinh tồn và mưu cầu phát triển, doanh nghiệp bắt buộc phải suy xét tới giá trị xã hội của mình. Điều này có nghĩa là, trong quá trình phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải xem xét tới vấn đề khuynh hướng đạo đức ra sao. Tháng 10 năm 2003, tôi đã tham gia diễn đàn cấp cao các doanh nghiệp do Di Cần Phần Nam tổ chức. Nội dung diễn đàn thảo luận vấn đề về luân lý đạo đức xã hội của doanh nghiệp. là đại biểu của tập đoàn Vạn Khoa. Tôi nhấn mạnh rằng, nguyên tắc kinh doanh của tập đoàn Vạn Khoa là thành tâm, từ trước tới nay chưa bao giờ hối lộ. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Quách Huy phát biểu. Tôi rất khâm phục tập đoàn Vạn Khoa, tuy nhiên đây chỉ là một ý kiến. Xin hỏi, trong các đại biểu, có ai dám nói mình trước nay chưa bao giờ đưa hối lộ? Ai chưa từng đưa hối lộ xin giơ tay? Tất cả các vị đại biểu ngồi dưới đều bắt đầu nhìn tôi. Tôi lại nhìn họ. Sau một lúc, bắt đầu có người giơ tay. Động tác giơ tay từ đối chậm chạp. Cuối cùng, tổng cộng có 5 người giơ tay. Tôi nghĩ rằng trong bầu không khí đó, mọi người đều ngầm thừa nhận rằng trong đa số các doanh nghiệp mới nổi nhất định có tồn tại hành động đưa hối lộ. Không đưa hối lộ mới là không bình thường. Trước đây không lâu, trong buổi diễn thuyết cho khóa đào tạo MBA của Học viện Quản trị Kinh doanh Trung Hoa, Đại học Bắc Kinh, tôi đã kể lại cảm nghĩ của mình trong cuộc hội nghị năm đó. Khi đó, chủ tọa là giáo sư Hoàng Thiết Ưng đã đề nghị làm một cuộc khảo sát ngay tại chỗ. Ông yêu cầu học viên nào tin rằng tập đoàn Vạn Khoa không có tiêu cực thì hãy giơ tay. Kết quả là hơn một nửa số học viên đã giơ tay. Những học viên có mặt ở đó đều là những người mà tương lai sẽ làm việc trong ngành quản lý kinh doanh. Thái độ của họ đối với vấn đề này đã phản ánh một cách rõ ràng rằng việc các doanh nghiệp hiện nay tiến hành hối lộ là một việc được coi là rất bình thường. Cuộc khủng hoảng niềm tin đối với doanh nghiệp và xã hội có thể nói đã đến lúc báo động rồi. Giáo sư Henry Marquis của Đại học Caston, Mỹ, người đã đạt giải Nobel Kinh tế năm 1990, đã từng nói: "Thị trường là một thứ không có trái tim và bộ óc. Vì thế, đừng mong bản thân thị trường tự giác ý thức được những sự bất bình đẳng về thị trường gây ra cho xã hội. Càng đừng bao giờ trông mong thị trường sẽ tự cải tạo chính lại những sự bất bình đẳng đó." Là một phần tử trong cả thị trường rộng lớn, các doanh nghiệp sẽ tìm cách thông qua hối lộ để tìm kiếm được lợi nhuận cho mình, dẫn đến hậu quả gây làm rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến lợi ích nhiều mặt của xã hội. Sau cùng, tất cả các doanh nghiệp đều phải gánh chịu tổn thất. Do đó, vì một môi trường thị trường ổn định, vì lợi ích của bản thân và các doanh nghiệp, và cũng vì sự phát triển của toàn bộ hệ thống phúc lợi xã hội, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp làm ăn kinh doanh đều phải là những người làm ăn có đạo đức. Nói cách khác, chúng ta thừa nhận tính hợp lý trong việc các doanh nghiệp theo đuổi lợi ích lớn nhất, nhưng những lợi nhuận ấy phải có tính hợp lý. Tức là, nguyên tắc làm ăn thành thật, tuân thủ luật pháp là gốc rễ xuất phát điểm cho một công ty làm ăn và phát triển. Tập đoàn Vạn Khoa được thành lập năm 1984. Trong quá trình 20 năm phát triển của mình, Vạn Khoa luôn tuân thủ nguyên tắc làm ăn thành thật, tuân thủ luật pháp. Với một môi trường thị trường không có quy phạm, thì trong một khoảng thời gian nhất định, doanh nghiệp tuân thủ theo một nguyên tắc đó, khó tránh khỏi việc sẽ gặp phải một số rắc rối và những vấn đề nhất định. Thế nhưng xét về lâu dài, khi thị trường trở nên công bằng hóa, khi mà tất cả các doanh nghiệp đều được đặt chung vào một vị trí xuất phát điểm như nhau, thì Vạn Khoa sẽ luôn được duy trì vị thế chủ động của mình. Năm 1997, dự án xây dựng công trình tòa nhà Phúc Cảnh của chi nhánh Vạn Khoa tại thành phố Thâm Quyến sắp bước vào giai đoạn hoàn công thì có lệnh cưỡng chế dừng thi công công trình. Để có thể kiên trì giữ vững niềm tin và nguyên tắc làm việc, tập đoàn Vạn Khoa đã chấp nhận bỏ ra khoản tiền bồi thường 5 triệu nhân dân tệ. Khi đó, nếu Vạn Khoa chịu đến xin tư vấn của văn phòng tư vấn xây dựng do con rể của đồng chí nữ phó thị trưởng thành phố chuyển trách mà xây dựng, thì chỉ cần bỏ ra 2 triệu nhân dân tệ tiền phí tư vấn thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay. Cho dù có danh chính ngôn thuận ký vào hợp đồng tư vấn, nhưng thực chất đấy vẫn là một hình thức giao dịch ngầm. Do đó, tập đoàn Vạn Khoa không chấp nhận bỏ tiền tư vấn mở ám nọ. Cá nhân Phương Thạch tin tưởng rằng chỉ cần doanh nghiệp làm ăn, phát triển một cách chính đáng thì chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ tìm được cách giải quyết hợp lý cho mọi vấn đề. Nếu như phải sử dụng những thủ đoạn không chính đáng để phát triển doanh nghiệp, thì tôi chẳng thà không phát triển còn hơn đi theo con đường bất chính ấy. Đây cũng chính là nguyên tắc mà tôi luôn tuân thủ. Đóng vai trò là người sáng lập ra Vạn Khoa, quan điểm đó của tôi cũng phản ánh trong quan điểm phát triển kinh doanh sau này của Vạn Khoa. Vạn Khoa từ sớm đã được xây dựng theo kiểu cơ chế hóa. Chúng tôi luôn đề xướng hướng phát triển theo một cơ chế minh bạch, rõ ràng, mang tên cơ chế phát triển dưới ánh mặt trời, không chấp nhận những hành động bờ ám. Khi bồi dưỡng đội ngũ nhân tài quản lý kinh doanh cho Vạn Khoa, chúng tôi luôn nhấn mạnh bồi dưỡng đội ngũ nhân tài có đầy đủ cả đức lẫn tài. Trong đó, điểm quan trọng nhất của đức chính là nguyên tắc chân thành. Tất nhiên, giữ vững sự chân thành đã trở thành một chuẩn mực được nhân viên của Vạn Khoa tuân thủ triệt để. Đó cũng là thành quả của một quá trình giáo dục, bồi dưỡng lâu dài của Vạn Khoa. Năm 1995, vụ việc ăn hối lộ của tập thể cán bộ công nhân viên, bộ phận xây dựng của chi nhánh công ty Thượng Hải bị phát giác. Về sau, mỗi khi tập đoàn Vạn Khoa quyết định một dự án, đều có sự tham gia của bộ phận nhân sự của tập đoàn. Thậm chí, bộ phận nhân sự được tham gia với một phiếu phủ quyết. Cho dù dự án đó có khả năng thu được lợi nhuận khả quan, nhưng công tác quản lý không thể theo kịp dự án, có khả năng dẫn đến tình trạng mất kiểm soát về con người, thì dự án đó sẽ bị phủ quyết ngay tức khắc. Từ đó trở đi, sự phát triển của Vạn Khoa đã trở nên ngày càng bền vững. Một doanh nghiệp có thể bảo đảm về mặt cơ chế là không đưa hối lộ, không nhận hối lộ. Nhưng nếu các công ty quản lý có sai sót đều cho nhân viên cấp dưới phạm tội, thì đó lại là trách nhiệm không thể chối cãi từ phía doanh nghiệp quản lý. Nhìn lại lịch sử phát triển của doanh nghiệp, tôi có thể nói rằng cạnh tranh trên thị trường bất động sản là hoàn toàn công bằng. Nếu bạn có thể bất ngờ thu được một món hời bất ngờ trên thị trường, thì có khả năng bạn sẽ rất nhanh bị thị trường đòi lại món hời đó. Sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp không thể xây dựng trên cơ sở là cách làm ăn tìm kiếm siêu lợi nhuận. Bắt đầu từ năm 2001, thị trường cổ phiếu Trung Quốc xuất hiện bước ngoặt ngược dòng. Một mặt, Ủy ban giám sát cổ phiếu tăng cường thắt chặt công tác kiểm tra giám sát thị trường cổ phiếu. Mặt khác, báo chí và các phương tiện truyền thông ra sức lùng sục thông tin, vén màn những cuộc giao dịch mờ ám của thị trường chứng khoán. So với những cổ phiếu có lúc lên đến giá 70-80 nhân dân tệ trên cổ phiếu, rồi sau đó lại lần lượt tụt giá thảm hại, thì cổ phiếu của Vạn Khoa có sự ổn định tương đối lớn, liên tục giữ được đà tăng trưởng. Trong hội nghị báo cáo giữa năm 2001, trước thành tích kinh doanh xuất sắc của Vạn Khoa, các cổ đông vừa và nhỏ đã lần đầu tiên dành cho Phương Thạch sự hoan nghênh nhiệt tình. Thời kỳ đó cũng chính là thời kỳ mà công việc kinh doanh của Vạn Khoa đang phát triển rộ. Là một công ty kinh doanh luôn giữ vững chữ tín, Vạn Khoa bước vào thời kỳ hoàng kim nhờ một năm liên tục phát triển với mức tăng trưởng đạt 30%. Bắt đầu từ năm 2002, sau một số doanh nghiệp làm ăn mờ ám, làm giả giấy tờ vay nợ đã gây ra nguy cơ mất uy tín trong cả giới kinh doanh. Thời kỳ này, Hội Kiểm toán hàng đầu thế giới Wu Hua Jung Dao và cùng phối hợp với Đài truyền hình Trung ương tiến hành một cuộc điều tra. Trong hơn 1.000 công ty liên sàn, bình chọn ra top 10 công ty được mọi người kính nể. Kết quả của cuộc điều tra rất thú vị, không đủ 10 doanh nghiệp mà cơ bản chỉ có 7 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn. Khi đó, Vạn Khoa xếp thứ 3. Đài truyền hình Trung ương đã mời đại diện của 7 doanh nghiệp đến để tổ chức một chương trình. Ban tổ chức đã nêu chủ đề cho các khách mời và yêu cầu họ viết ra lý do bình chọn cho doanh nghiệp. Nội dung mà đại đa số khách mời viết ra đều liên quan đến sự uy tín. Chỉ có tôi viết là trách nhiệm xã hội. Người dẫn chương trình rất đỗi ngạc nhiên và hỏi tôi, chẳng lẽ anh cho rằng uy tín không quan trọng sao? Đối với tôi mà nói, uy tín vô cùng quan trọng, nhưng uy tín lại là một đường ở phía dưới. Đối với một công ty lên sàn, uy tín là điều kiện cơ bản, nên nếu không có uy tín thì không thể làm được các việc khác. Nếu như không có trách nhiệm xã hội thì trong thời gian ngắn có thể làm ra một số lượng của cải vật chất lớn, nhưng xét về mặt lâu dài thì có thể nói sẽ hủy hoại xã hội thảm hại hơn. Như nhà doanh nghiệp Mỹ Craig Hank đã từng nói, doanh nhân có thể và nên là lực lượng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển xã hội. Doanh nghiệp phát triển là một vòng phát triển của xã hội, cũng chính là một bộ phận của tổng thể xã hội. Vì thế, nên đối với toàn thể xã hội, nó có một mối quan hệ giữa một tầng quyền lợi và trách nhiệm. Hay nói cách khác, sự tồn tại xã hội chính là điều kiện tồn tại của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nên được xây dựng trên quan điểm trách nhiệm xã hội của doanh nhân, chứ không phải xây dựng trên quan điểm lợi ích của doanh nhân. Một chương trong tác phẩm Doanh nghiệp và xã hội của Sackwell có đoạn viết: tôi cho rằng một công ty lớn mạnh, có sức cạnh tranh mới có thể gánh vác trách nhiệm đối với toàn xã hội. Chỉ có những doanh nghiệp vững mạnh và trong sạch mới có thể nâng cao và làm phong phú đời sống xã hội mà doanh nghiệp đó nằm trong. Một công ty lớn mạnh không chỉ cống hiến cho xã hội bằng hình thức nộp thuế, mà còn có thể đem đến cho thế giới vô vàn những điều kiện thuận lợi khác nữa, góp phần nâng cao tiêu chuẩn về an toàn và môi trường. Một doanh nghiệp lớn mạnh sẽ biết tái đầu tư vào nguồn nhân lực và trang thiết bị. Một công ty phát triển bền vững sẽ đem đến những việc làm ổn định và tốt đẹp. Nhân viên của doanh nghiệp đó sẽ có thể được chuẩn bị đầy đủ thời gian, sức lực và tài nguyên để có thể báo đáp cho công ty gấp nhiều lần so với chi phí mà công ty đã bỏ ra. thay vì để doanh nghiệp phải gánh vác trách nhiệm xã hội một cách bị động, chi bằng hãy để trách nhiệm xã hội đi vào trong phạm vi quan tâm của doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp có thể chủ động thích ứng, bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ trong mọi mặt, thì sẽ không cần phải quan tâm về những lợi ích tương quan nữa. Doanh nghiệp cũng không phải lo đến sự kiểm tra và trừng phạt của công luận và chính phủ nữa. Thực tế, điều này trong một mức độ nhất định cũng đã giúp doanh nghiệp thoát khỏi những hạn chế trong quá trình phát triển của mình, giúp quyết sách và kinh doanh của doanh nghiệp tăng thêm tính linh hoạt và tính tự chủ. Là doanh nghiệp thì cần chủ động đảm nhiệm những trách nhiệm đối với xã hội. Trong một mức chừng mực nhất định, điều đó cũng sẽ đem lại nhiều tự do cho doanh nghiệp. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Gian khổ và dũng cảm leo lên núi Phú Sĩ. Tháng 8 năm 2002, Tokyo thời tiết mưa dầm. Đỉnh hình nón của núi Phú Sĩ hiện lên trong cơn mưa dầm buổi tối, khiến cho nó như đang phát ra lời kêu gọi với khí thế hùng vĩ và vẻ đẹp của núi rừng. Năm 1986, hoa anh đào lại đua nở. Khi ngắm nhìn núi Phú Sĩ từ xa, tức thì nảy sinh ý định muốn leo núi. Khoáng một cái đã 16 năm đi qua. Trong thời gian đó, có nhiều lần tôi đến Nhật Bản. Do đi công tác không có thời gian, hoặc do thời tiết không thích hợp với ý định leo núi. Mỗi năm, núi Phú Sĩ chỉ cho phép leo núi từ tháng 7 đến tháng 8. Lần đi công tác này, tôi đến trước cuộc họp một tuần. Trong đầu của Lão Phương hiện lên hình ảnh của núi Phú Sĩ. Vội vàng liên lạc với phía Nhật Bản để điều chỉnh lịch trình, tạm thời gia nhập kế hoạch leo núi Phú Sĩ. Cùng đi leo núi lần này có Phùng Luân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thông, Bảo Sâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kiếm Nghiệt, doanh nghiệp nhà nước Phùng Sai. Theo dự kiến, sẽ chỉ có hai Phùng tham gia lần leo núi Phú Sĩ, vì xương bánh chè của Bảo Sâm bị vỡ nên không thích hợp tham gia hoạt động leo núi. Kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Người từng leo lên đỉnh núi Kilimanjaro châu Phi cùng với Phùng Luân đã đồng ý. Ngoài ra, điều nằm ngoài dự kiến khác là Bảo Sâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kiến Nghiệp, cũng muốn thử sức chinh phục đỉnh núi có độ cao dưới 4.000m so với mặt nước biển. Sáng sớm ngày 17 tháng 8, mây đen bao trùm, ô tô cũng bỏ lên độ cao tăng dần so với mực nước biển. Từng đám mây cuồn cuộn thổi đến trước mặt, kết thành những hạt mưa nhỏ. Bật đèn đi trong sương mù, cần gạt nước hoạt động liên tục. Những âm thanh đơn điệu dường như đang hỏi đi hỏi lại. Ai bảo là không mưa, ai bảo là không mưa. Bụi núi lửa, dung nham đã hình thành nên con đường trên núi, cho dù mưa cả ngày cũng không lầy lội. Trên sườn núi có rất nhiều thông, từng bụi cỏ mọc trên núi cao đung đưa trong mưa gió. Men theo đường lên núi có dây thừng bảo vệ để đi, Bảo Sâm đi đầu, Phùng Sai, Phó Chí Cường đi theo sau. Còn tôi, thân là người dẫn đầu đội trưởng kiêm huấn luyện viên nên đi ngay sau Phùng Luân. Trời mưa phùn và mây mù khiến cho các kiến trúc Nhật Bản lúc ẩn lúc hiện. Biển báo cho biết đã đến trạm nghỉ thứ 6 và nhà nghỉ cho khách leo núi. Phùng Dài và tiểu phó đi vào phòng. Bà chủ nhà là một phụ nữ trung niên đang nói chuyện gì đó với tiểu phó. Không được nghỉ, cần tiếp tục lên đường. Biết đâu có thể trèo lên đỉnh núi trong ngày hôm nay. Tôi giục Phùng Dài, tiểu phó, nhanh chóng lên đường. Tôi quyết định từ bỏ. Phùng Dài quay đầu trả lời trong cơn mưa gió. Vì sao thế? Giày của tôi bị ướt, toàn thân đang lạnh toát. Ở lại đợi các anh quay về. Bỏ cuộc sao? Bỏ cuộc thôi, tôi bị dị ứng với thời tiết lạnh. Vậy là chỉ còn 4 người tiếp tục lên đường. Đây là lần đầu tiên Bảo Sâm và tiểu phó leo lên đỉnh núi có độ cao trên 3.000m so với mực nước biển. Họ giữ nhịp đi tương đối tốt. Đi đầu nhưng tốc độ không gấp, không chậm. Ngược lại hẳn cảnh vất vả khi họ leo lên núi Kilimanjaro. Chậm lại, tôi sửa cách đi của Phùng Luân. Này nhé, đi theo nhịp của tôi, lúc đi gặp dốc thì cần chậm lại, lúc đổi chân thì cần có một khoảng thời gian dừng lại ở trên không. Lúc dừng này là khoảng thời gian để thả lỏng cơ thể. Đó gọi là nghỉ trong lúc hành tiến. Đúng, đúng, đi như thế. Rất tốt, rất tốt. Tục ngữ có câu, không sợ chậm, chỉ sợ đứng lại. Bí quyết leo núi là ở nhịp bước. Khoảng cách giữa tôi và Phùng Luân, Bảo Sâm và Tiểu Phó ngày càng xa nhau. Mưa gió dữ dội khiến không thể nhìn thấy nhau. Dưới chân, những viên đá nhỏ của núi lửa ngày càng dày thêm. Dẫm hai bước trượt một bước, những viên đá chảy sọc xuống. Nhắc nhở những người đang vùi đầu leo núi. Tránh bên phải, cẩn thận đá lăn, dựa vào bên trái, nắm lấy dây thừng bảo vệ để tiếp tục đi lên phía trước. Cẩn thận bị trượt chân. Lúc đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Thông chỉ còn biết vùi đầu mà đi, không nói không rằng một tiếng, khác hẳn so với tính cách hoạt khẩu thường ngày của anh ấy. Cuối cùng cũng đến trạm thứ bảy, mưa gió ngày càng to. Bảo Sâm là người đến đầu tiên, bèn dựa vào thành lan can, đợi và cười khà khà. Tôi đợi các anh phải đến 20 phút rồi. Phùng Luân đi ngay sau tôi, cũng đã kịp đặt mông ngồi lên chiếc ghế dài còn đang ướt, đầu cúi xuống tận đầu gối, thở hổn hển. Ê, không được ngồi, muốn nghỉ thì dựa vào lan can một lúc. Đứng dậy, chụp cho anh một kiểu ảnh. Nhà doanh nghiệp Trung Quốc đứng trong mưa to gió lớn tại núi Phú Sĩ. Bảo Sâm, anh và Tiểu Phó không cần đợi chúng tôi. Sắp 4 giờ rồi, đến trạm thứ 8 mới quyết định leo lên đỉnh núi trong ngày hôm nay hay là ngày mai. Tôi kéo theo Phùng Luân và tiếp tục lên đường. Gió kèm theo mưa lạnh thổi ngày càng lớn. Nghiêng người tránh gió leo núi, toàn thân rét run, cảm thấy chân bên phải, 10 đầu ngón tay tê buốt, cứng nhắc. Những giọt nước mưa tiếp tục chảy trên mặt xuống tận cổ. Liếm những hạt mưa trên môi, có vị ngọt. Lưỡi thẻ ra hứng từng hạt mưa, vị ngọt. Con đường lên núi ngày càng dốc ngược và kéo dài. Mưa gió và mây mù che khuất tầm nhìn. Càng lên cao càng cảm thấy lạnh giá. Tiếng hét của Bảo Sâm truyền đến. Này, nhanh lên, tôi đã đợi 30 phút rồi. Trong tiếng hét thể hiện rõ sự khoe khoang. Đến trạm thứ 8, đặt chân lên vị trí có sân ngồi nghỉ. Phùng Luân ngồi xuống chiếc ghế dài và không chịu đứng dậy. Cách đỉnh núi khoảng 2 giờ, lên đến đỉnh núi, sau đó quay lại trạm thứ 8 thì cần đi trong đêm. Mỗi người đều có đèn pin trên mũ. Vấn đề là gió. Nếu như gió to, đi trong đêm thì rất khó biết được xảy ra vấn đề gì. Anh thấy thế nào? Tôi hỏi Phùng Luân khi đó đang ngồi dựa vào một chiếc ghế dài. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thông ngẩng đầu. Nước mưa giống như con suối nhỏ chạy xuống hai má, bỏ kính ra. Khi đi thì không có vấn đề gì, nhưng do sương mù là mở kính nên tôi không nhìn rõ đường. Quay lại nhìn hai đồng nghiệp còn lại, không nói lên lời, tiếng gió, tiếng mưa. Tôi tuyên bố, chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai leo lên đỉnh núi. Kéo cánh cửa, cúi đầu nghiêng người chui vào nhà nghỉ. Một gian nhà to thông suốt, một dãy xưởng chung trên dưới 3 tầng. Vài thanh niên trẻ người Nhật Bản ngồi cạnh cửa ra vào. Bên cạnh đó, cái bếp than củi để sấy tất. Hơi nóng bốc lên. Nhìn cái bếp than, tự dưng cảm thấy một luồng hơi ấm chảy khắp toàn thân. Kiểu khóa chiếc áo gió, nhưng các ngón tay lạnh cóng không nghe được sự sai khiến. Làm thế nào cũng không thể kéo lên được. Một phụ nữ trung niên quấn khăn tam giác tiến đến gần, nói nhưng nghe không hiểu gì. Đưa bàn tay thô chắc kéo chiếc khóa rất nhanh. Chiếc áo gió ướt sũng được cởi ra, phải treo lên dây thép trên trần. Người phụ trách hoặc ông chủ nhà nghỉ rất tháo pháp, chạy đến líu la líu lo gì đó với tôi một chàng dài. Tôi nói, I'm a China, from China, not just Spanish. Tôi là người Trung Quốc, đến từ Trung Quốc, không phải là người Nhật Bản. Ha ha ha, tiếng cười sảng khoái của người phụ nữ, khiến trong nháy mắt toàn thân mình ấm lên. Muốn thay quần áo lót đã ướt sũng, mở ba lô, thọc tay và lấy đồ, thì hóa ra đồ đã bị ướt hết. Lấy chiếc quần ra vắt, nước chảy ra ào ào. Ba lô của mọi người đều đã bị ướt. Ba lô trúng nước kiểu quái gì thế này? Trẻ chống được tí nước nào? Phùng Luân lẩm bẩm. Gió thổi từ tám hướng của núi Phú Sĩ, không có chỗ nào là gió không lồn vào được. Nước thấm vào quần áo lót, vào ba lô. Không có quần áo khô thay, chỉ còn cách xới quần áo trên bếp than. Tiến lại gần bếp than, mấy người leo núi người Nhật Bản chủ động nhường chỗ cho người mới đến. Tiểu Phó bắt đầu nói chuyện với một người trong số đó. Anh nói cái gì thế? Tôi có chút tò mò. Tôi nói, chúng ta không leo lên đỉnh núi trong ngày hôm nay. Anh ta cho rằng đó là lựa chọn chính xác. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này thì không có lý do gì phải hối tiếc. Ái chà! Vừa giấy vừa nói chuyện, nói chưa dứt câu, một thanh niên người Nhật Bản bỏ đôi tất bị lửa bén xoay quanh cái bếp, chìa ngón tay cái chỉ vào tôi và cảm thấy rất hưng phấn. Tuy nghe không hiểu, nhưng hiểu việc gì đã xảy ra. Lườm Tiểu Phó một cái, Tiểu Phó cứ giải thích. Anh ta khen, tổng giám đốc giỏi lắm, leo được lên đỉnh Everest. Tiểu phó hình như vừa khoe với mấy người Nhật Bản rằng lão Phương này vừa từ đỉnh núi Himalaya xuống. Nhà nghỉ quy định 21 giờ tắt đèn, chăn trải ra, từng lớp chăn đan xen vào nhau, khiến cho các giường nối liền với nhau. Có thể hình dung ra những người ngủ ở tầng 1 giống như ngủ trong một cái ổ. Vì sao? Rất đơn giản, lúc ngủ hai bên chăn không thể gấp tròn, giảm đi khoảng cách giữa những người ngủ, tiết kiệm 1/5 diện tích. Bình thường ngủ được 10 người, nhưng có thể chứa được 12 người. Không gian sinh tồn chật hẹp, khiến cho người Nhật Bản sử dụng rất hiệu quả không gian cư trú. Vấn đề là, trọng lượng có 3 lớp chăn chồng lên nhau không hề nhẹ. Và lại, mọi người cùng ngủ trong một cái ổ to như vậy, thì sẽ phải học cách cùng chia sẻ với nhau. Thiên hạ nhỏ bé dưới chân. Ngày hôm sau chúng tôi xuất phát từ sớm, mây mù dày đặc, một màu than gì. Bảo Sơn dẫn đầu, tiểu phó, tôi, Phùng Luân nối nhau thành một hàng dài mà tiến lên. Dự kiến leo lên đỉnh núi trong vòng một giờ, tuyến đường đi đã cố định, không thể để ý đến chủ tịch hội đồng quản trị Vạn Thông phía sau, đi theo sát bước chân của tiểu phó. Nhưng một lúc quay đầu lại thì phát hiện Phùng Luân cúi thấp đầu theo bước sát phía sau. Nhịp bước rõ ràng nhanh hơn so với hôm qua. Ê, hôm nay cậu biết cách nắm bắt rất tốt. Gió còn rất to, nhiều mặt đi tiếp. Áo gió bị hơi ẩm tụ thành những giọt nước chảy xuống dưới. Người đi đầu là tiểu phó, cũng phải dừng lại thở sốc, nét mặt vàng như nghệ. Tiểu phó, vẫn ổn chứ? Câu trả lời là một tràng tiếng Nhật. Nói tiếng Trung Quốc đi. Vẫn là tiếng Nhật, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi chả có chút thần sắc gì. Tôi tiến lên phía trước. Lay lay bả vai tiểu phó, hét to. Nói tiếng Trung Quốc đi. Xin lỗi, trong đầu tôi toàn tư duy bằng tiếng Nhật Bản. Nói ra cũng toàn là tiếng Nhật. Mệt đến mức đổ mồ hôi rồi. Không vội, nhìn một lát rồi đi tiếp. Vượt qua tiểu phó, cuối cùng cũng đuổi kịp được người đang theo dẫn đầu là Bảo Sâm. Trong sương mù dày đặc, một ngôi miếu lúc ẩn lúc hiện, giống như miếu thờ của Trung Quốc, chất liệu làm bằng gỗ. Miệng núi lửa của núi Phú Sĩ gần trong gang tấc. Sương mù biến thành những hạt mưa nhỏ bay lất phất trong không trung. Nhìn qua ngôi miếu, miệng núi lửa phía bên trái bị mây mù che phủ, phía bên phải còn cần leo lên một đoạn cao nữa, được bắc tạm bằng gỗ. Đi lên trên một cơn sốc thoải hơn. Ở giữa là một căn phòng đá, cửa sổ kiên cố. Phòng đá bên cạnh còn có một phòng tạm thời. Thư phận nắm tay của cánh cửa sầy, không nhúc nhích tí nào, giống như một trạm quan trắc núi lửa sử dụng trong một thời gian dài. Trước căn phòng bằng đá mênh mông là dốc đá dăm của núi lửa, còn có hai khối đá xanh tự nhiên trên đó có chạm khắc. Đến gần thì mới biết, thì ra những khối đá này được dựng lên đây để tưởng niệm những người đã mất. Không biết có là dành cho những người leo núi gặp nạn hay là những viên của trạm quan trắc núi lửa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Phía sau tấm bia là 1.000 con hạc giấy, màu sắc tươi đẹp sặc sỡ, xếp lại thành một đống, mặc cho mưa gió quất vào. Phía xa xa có bóng dáng một người đang hướng về phía tôi, đó là Bảo Sâm. Thần cung nổi tiếng của núi Phú Sĩ được xây bằng đá nằm ở sát miệng núi lửa, dựa vào thế núi hình thành nên chữ L. Trước mặt thần cung là một ngôi miếu xinh xắn, thay cho cổng chào của thần cung. Trên giàng ngang của ngôi miếu có treo một chiếc chuông bằng đồng. Dòng chữ trên chiếc chuông cho biết, chiếc chuông đó là tín đồ của thần đạo Shinto tặng. Đẩy cánh cửa thần cung, lách mình vào trong, bên trong đã có vài người đang đứng chiêm ngưỡng. Hai người mặc đồ trắng còn rất trẻ đi từ trong ra. Đứng cách chúng tôi bởi một tủ trưng bày nhìn chúng tôi. Có lẽ họ đoán chúng tôi là người nước ngoài, nên quay người đi vào trong. Theo chỉ dẫn của tiểu phó, chúng tôi bỏ vài đồng xu Nhật vào trong khe nhỏ của một cái hộp bằng gỗ, rồi lấy ra từ một khe lớn hơn một tờ giấy dán kín. Mở tờ giấy ra sẽ có những lời khuyên săn về vận mệnh. Đã dùng tiền để xin xăm, muốn biết đó là những điều tốt lành hay những điều không tốt, không xem cũng được. Tôi bèn tiện tay bỏ tờ giấy vào trong túi. Đi ra khỏi thần cung, nhìn thấy tấm bia đá, trên đó có viết chữ Hán với nét bút khỏe khoắn. Trấn Quốc Chi Sơn, ngọn núi Trấn Quốc. Phải chụp ảnh làm lưu niệm. Các đồng nghiệp thay nhau chụp ảnh. Bảo Sâm chìa tay chạm vào bia đá, cúi người nhìn vào ống kính. Khuôn mặt vuông vắn tỏ vẻ rất điềm tĩnh. Lúc đầu tôi cho rằng, trong đoàn các nhà doanh nghiệp đi leo núi lần này, thì người không thể leo lên đỉnh núi chính là Bảo Sâm. Nào ngờ, nhà doanh nghiệp Trung Quốc có xương bánh chè bị vỡ đó lại là người lên đỉnh núi đầu tiên. Lúc xuống núi, chúng tôi gặp một đội leo núi khác gồm 3 người. Họ đi lại rất chậm chạp. Khi leo núi đến đoạn lưng chừng núi, họ tỏ ra rất mệt mỏi, hai tay ôm chặt lấy chiếc gậy trống. Đi được vài bước đã phải dừng lại để nghỉ. Những người đi phía trước và sau thấy vậy cũng dừng lại, mắt nhìn liếc qua chân người leo núi đang rất mệt mỏi kia. Thì ra, chân phải của người này có lắp một đoạn chân giả, đó là một người tàn tật. Sương mù đang tan dần, tầm nhìn xa xa, toàn bộ ngọn núi bị mây mù che phủ, một màu xám xịt. Những đám mây đang di chuyển với tốc độ nhanh, thỉnh thoảng tách ra một khe hở nhỏ, lộ ra một màu xanh da trời. Còn dưới chân toàn đá xăm, bụi núi lửa biến sắc, màu đen, màu hồng, màu nâu, hoặc một vài màu khác đan xen nhau, mây khói lượn lờ. Trái ngược với lúc leo lên núi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thông lại đi trước dẫn đầu. Người dẫn đầu đoàn leo núi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiến nghiệp, thì giờ lại bước từng bước khó khăn ở phía sau cùng. Độ cao hạ dần, cây cỏ thấp trên núi với một màu xanh dần dần xuất hiện, đung đưa theo gió, ngoan cường thể hiện sức sống mãnh liệt. Tăng tốc để đuổi kịp Phùng Luân, khoảng cách xa dần. Dọc đường, chúng tôi bắt gặp rất nhiều người leo núi. Già có, thanh niên có, nhi đồng có. Trong đó thỉnh thoảng cũng gặp những người có mảng phù hiệu màu xanh trên tay áo, là biểu tượng của tổ chức tự nguyện dọn dẹp núi Phú Sĩ. Rất nhiều người leo núi đều chống một chiếc gậy trơn bằng gỗ, cua quấn một vài sải đỏ và một chiếc chuông màu vàng phía trên. Lúc đi thì phát ra âm thanh trong trẻo, trong đó không hiếm là nữ. Trong lịch sử, núi Phú Sĩ từng là khu vực cấm phụ nữ. Đến tận năm 1867 mới có một phụ nữ du khách người Anh leo lên đỉnh núi. Đến ngày nay, mỗi năm có 40 vạn người leo lên núi Phú Sĩ, trong đó có đến một nửa là nữ. Đuổi theo người mặc áo gió màu đỏ là Phùng Luân, trán toát ra mồ hôi. Phùng Luân ơi, núi Phú Sĩ cũng đã leo lên rồi, mây mù cuốn quanh, hình dáng gì lại không nhìn thấy. Lời nói vừa dứt, mây mù trước mặt bỗng hé ra một khe nhỏ, nhanh chóng lan rộng sang hai bên. Trong nháy mắt, đã mở ra trước mặt một vùng sáng rộng rãi, màu nâu của núi, điểm thêm màu sắc của cây cỏ, có thể phân biệt một cách rõ ràng những người đang leo núi dọc trên con đường leo núi. Nhìn từ xa, những ngọn núi xanh ngát, dưới chân núi, những bãi chăn nuôi đầy màu xanh, ánh sáng chói chang. Quay đầu ngửa mặt trông lên, ngọn núi với hình nón to lớn hiện ra trước mắt, hùng vĩ, hiện lên màu nâu, hoàn toàn khác so với màu tuyết trắng long lanh của núi Phú Sĩ trên biểu thiếp. Núi Phú Sĩ có độ cao 3,776m so với mức nước biển, nhưng không phải có tuyết quanh năm mà chỉ có tuyết theo mùa. Quay đầu lại, nhìn cảnh trời đất giao hòa, cảm giác như đặt mình trong mớ hỗn độn. Tiếp tục lên đường, mây mù lúc tan lúc hợp, 10 giờ 27 đến trạm thứ 6. Tôi liền vứt cái gậy leo núi sang bên cạnh, tiện thể ngồi luôn xuống chiếc ghế dài đặt ngoài nhà nghỉ. Cảm thấy hai chân tê dại, tối qua trước khi đi ngủ, kiểm tra hai ngón chân cảm thấy đau nhói. Móng chân có cảm giác long xa, thấm máu, dự đoán tình trạng ngày càng tối hơn. Đi từ trên đỉnh núi xuống, các móng chân đã chuyển thành màu đen và rơi ra. Các móng chân mới cũng đang mọc lại, còn chút yếu ớt. Đeo ba lô nặng 15kg, nhưng hai vai không cảm nhận thấy sức nặng, thể lực cũng tràn trề. Điều vui vẻ và thành công ở đây là dẫn hai nhà doanh nghiệp Trung Quốc và Phó Chí Cường cùng leo núi Phú Sĩ. Phùng Dài tuy bỏ giữa đường, nhưng cũng tính trong hàng ngũ leo núi. Đặt mình trong núi Phú Sĩ, cảm nhận được niềm yêu thích các hoạt động dã ngoại leo núi của toàn người dân Nhật Bản. Ở một đất nước nhiều núi như Trung Quốc, lại chỉ có rất ít người tham gia, mà số này cũng chỉ hạn chế ở tầng lớp thanh niên mà thôi. Hy vọng các nhà doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ tích cực tham gia hoạt động leo núi, mà còn tích cực thúc đẩy các hoạt động leo núi tại Trung Quốc. Phùng Luân cũng đến trạm thứ 6, cậu ấy đến ngồi bên cạnh tôi, thở hổn hển. Tôi bèn lấy máy ảnh ra chụp Phùng Luân. Đứng dậy, tôi cười lên, chụp một bức ảnh. Được. Phùng Luân mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống, kéo khóa chiếc áo gió xuống, lộ ra chiếc áo sơ mi, trên đó có dòng chữ tất thắng. Phùng Dài đâu? Phùng Luân hỏi. Không nhìn thấy người đâu, không chừng đang ngâm mình trong suối nước khoáng, tôi trả lời. Nhân viên phục vụ nhà nghỉ nhiệt tình mang đến cho những người leo núi Trung Quốc chúng tôi hai cốc trà. Trà có vị mặn, giống như chuẩn bị cho những người chuyên leo núi. Vị khách Trung Quốc đến đây tối qua tên là Phùng Sai, có còn ở đây không? Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thông dùng tiếng Trung Quốc hỏi nhân viên phục vụ mang trà tới. Người Nhật Bản nói tiếng Trung Quốc với giọng nói có vẻ không tự nhiên, ngôn ngữ không tương đồng, Đôi bên bèn cười phá lên. Người nói chuyện hình như hiểu điều gì đó, bèn đi vào trong nhà nghỉ thì lại đi ra, trong tay cầm một quyển sổ khách đăng ký nghỉ, chỉ vào một hàng chữ ghi: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tỉnh Quảng Đông, thành phố Thâm Quyến, chủ tịch hội đồng quản trị công ty doanh nghiệp quốc tế Phùng Giai. Phùng Luân chìa ngón tay ra, gật đầu, đúng, đúng, anh ta ở đâu? Nhân viên phục vụ cười, chỉ về nhà nghỉ, nhắm mắt nghiêng đầu, ra hiệu ngủ say như chết. Hóa ra, Phùng Giai còn đang ngủ. Bị nhân viên phục vụ gọi dậy, Phùng Giai bước ra, tay cầm một lon nước, cười híp mắt. Thế nào, leo núi thuận lợi chứ? Đều leo lên đỉnh núi rồi, tiếc là anh đã bỏ cuộc dễ dàng thế. Không thể nói như vậy, nếu như mọi người đều có thể leo lên đỉnh núi, thì khác nào nói chinh phục núi Phú Sĩ không khó khăn. Tôi bỏ cuộc càng làm nổi bật ý nghĩa gian khó và vĩ đại trong việc chinh phục núi Phú Sĩ. Một lát sau, tiểu phó Bảo Sâm cũng đã đến. Chủ tịch hội đồng quản trị kiến nghiệp, từng là đội trưởng đội bóng rổ trong khi học đại học, tự chỉ vào đôi chân mình. Hôm nay, đôi chân này đã tạo ra kỳ tích, xuống núi rất sốc và trơn. Tôi cũng ngạc nhiên là mình không bị ngã lần nào. Nếu như bị ngã, sẽ rất khó có thể đi tiếp được nữa. Hai ngày sau tại quầy lưu niệm, sảnh sân bay Narita, tôi mua một lá cờ Nhật Bản nhỏ, sau đó mời các đồng nghiệp cùng leo núi ký tên làm kỷ niệm. Phùng Đại Hiệp vốn là một người yêu thích thơ ca, tiền ngâm một câu thơ: Gió lớn xuyên Phú Sĩ, tráng sĩ vượt mây đi. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4F của cuốn sách Con đường vỡ mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.